Y võ song toàn, chương 1131, hôm nay em là của anh. Góc truyện audio.com, chấm, con, viền mắt Trúc Tiểu Nguyệt hoen đỏ, vô cùng buồn tủi. Lúc này cô ta đã cảm nhận được nỗi đau của Trúc Linh Linh. Nhưng bây giờ cô ta còn chưa đứng vững ở nhà họ Trúc. Lại thêm Vương Vân Cương vừa vào tù, cô ta đã không có đường lui nữa. Những năm nay đi du học cô ta đánh cực tất cả vào Vương Vân Cương. Bây giờ thì thua thảm bại. Đều tại con khốn Trúc Linh Linh. Nếu cô ngoan ngoãn ngủ với Chủ tịch Mạnh thì trách nhiệm này sao đến tay tôi. Trúc Tiểu Nguyệt không muốn nhưng bản thân trước đây từng nói rồi. Bây giờ tất cả mọi người nhà họ Trúc đều trông chờ vào cô ta. Cô ta đã không còn đường lui rồi. Đường đường là nhà họ Trúc mà phải hy sinh người của mình để ký hợp đồng. Trúc Tiểu Nguyệt khổ không thể nói. Nhà họ Trúc mà tiêu đời. Mình cũng đừng hòng sống cuộc sống của đại tiểu thư nữa. Trúc Tiểu Nguyệt nghiến răng. Dù sao bây giờ cô ta cũng chia tay với Vương Vân Cương rồi. Bản thân làm tiểu tam cho Mạnh Văn Cương. Đến lúc đó nhất định sẽ một bước lên trời. Ở thế giới này. Mày không có tiền thì chả là cái quái gì cả. Trúc Tiểu Nguyệt đã quen với cuộc sống của đại tiểu thư không lo ăn lo mặc rồi. Nếu như nhà họ Trúc tiêu đời, cô ta không còn là tiểu thư nhà giàu nữa mà chỉ có thể làm chuột cống. Cuộc sống tụt dốc thê thảm. Liều vậy, mẹ kiếp, Trúc Tiểu Nguyệt tôi sau này phải làm được kẻ bề chê y. Trúc Tiểu Nguyệt trầm giọng nói. Được, con đi. Có điều con muốn làm phó chủ tịch của Trúc Thị Y Mỹ. Trúc Nhị Bạch vỗ ngực nói. Được, sau này nếu chúng ta cần chủ tịch Mạnh giúp sức, đến lúc đó cháu phải ra tay. Nhà họ Trúc sẽ do cháu chèo trống. Đàn bà, ha ha, cứ dỗ trước rồi tính sau. Trúc Tiểu Nguyệt vui vẻ, không ngừng an ủi mình. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vậy cháu đi chuẩn bị trước. Chiều sẽ đến văn phòng tìm chủ tịch Mạnh. Chuyện này cứ để cháu lo. Trúc Tiểu Nguyệt cẩn thận trang điểm hết 2 tiếng đồng hồ. Đến khi bản thân thấy hoàn hảo mới dừng lại. Chê y mặt cô ta phủ một tầng phấn phủ dày cộp. Nhưng Trúc Tiểu Nguyệt trang điểm xong thật sự xinh đẹp thêm mấy phần. Dạng phụ nữ như này mới là loại mấy ông chủ lớn thích. Hơn nữa còn mang vẻ gì đó phong trần. Khói lửa trần gian, ngay cả Trúc Tiểu Nguyệt còn mê đắm nữa là. Trúc Tiểu Nguyệt nhìn gương, cười khẩy nói. Mạnh Văn Cương, tôi không tin ông thoát được khỏi bàn tay tôi. Hơn 3 giờ chiều, Trúc Tiểu Nguyệt mặc đồ đen, váy ngắn, lộ ra bộ nội y tơ tằm, trông như yêu nữ gợi cảm. Khi Trúc Tiểu Nguyệt đến văn phòng của Mạnh Văn Cương, thư ký cũng kinh ngạc. Ông chủ thích phong cách này à? Ngày mai mình chẳng nhẽ cũng phải thay đổi một chút. Trúc Tiểu Nguyệt ngọt ngào nói. Giọng ngọt hơn mía lùi. Chào Chủ tịch Mạnh. Mạnh Văn Cương không ngẩng đầu. Mà tiếp tục nhìn văn kiện chê y tay. Ngồi trước đi. Tôi xem xong hợp đồng rồi. Mấy phút sau. Mạnh Văn Cương vươn người. Nhìn thấy Trúc Tiểu Nguyệt thì sợ giật mình. Mạnh Văn Cương trầm giọng nói. Cô là ai? Cô đến văn phòng tôi làm gì? Em là Trúc Tiểu Nguyệt. Chủ tịch Mạnh, chẳng phải anh muốn em đến đây sao? Trúc Tiểu Nguyệt nói xong. Liền đi đến bên Mạnh Văn Cương. Ngồi chê y bàn. Hai chân khoác lên người ông ấy. Mạnh Văn Cương mắng nhỏ. Cô làm gì vậy? Mong cô giữ tự trọng. Trúc Tiểu Nguyệt mím môi. Xông vào lòng Mạnh Văn Cương. Chủ tịch Mạnh, anh đừng khiêm tốn nữa. Chẳng phải anh thích phong cách này sao? Hôm nay em là người của anh. Anh muốn giày vò em thế nào thì cứ làm. Em sẽ không phàn nàn đâu. Mặt Mạnh Văn Cương tái đi. Vả cho cô ta một cái. Khiến cô ta ngã xuống đất. Mạnh Văn Cương trách mắng. Cô cút cho tôi. Chuyện gì thế này? Đâu ra con yêu tinh thế này? Cô không biết xấu hổ à? Trẻ tuổi mà không biết học hành cái tốt à? Chẳng phải anh bảo phụ nữ nhà họ Trúc đến bàn chuyện sao? Ý anh là bảo Trúc Linh Linh đến chứ gì? Anh đúng là đồ háo sắc. Trúc Tiểu Nguyệt đáng thương nói. Vô cùng tủi thân ngồi dưới đất khóc thút thít. Mặt tái xanh, lớp trang điểm cũng bị Mạnh Văn Cương đánh cho bay hết. Bây giờ cô ta thực sự trở thành yêu tinh đúng nghĩa. Xin lỗi, Chủ tịch Mạnh, bây giờ em sẽ đi. Xin lỗi, Trúc Tiểu Nguyệt vô cùng thất vọng. Lúc này cô ta không dám đắc tội Mạnh Văn Cương. Nhà họ Trúc chỉ hy vọng Mạnh Văn Cương có thể cứu mạng họ. Bọn họ sao có thể bỏ qua cọng rơm cứu mạng cuối cùng này chứ? Trúc Tiểu Nguyệt không ngờ Mạnh Văn Cương chỉ thích Trúc Linh Linh. Mình tốn thời gian trang điểm vậy mà không lọt vào mắt xanh của ông ấy. Vừa ấm ức vừa tức giận. Tôi kém gì Trúc Linh Linh chứ? Dựa vào đâu mà thích Trúc Linh Linh mà không thích tôi? Trúc Linh Linh chỉ là một con phò non. Không biết nó đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Mạnh Văn Cương. Trúc Tiểu Nguyệt tức đến ngứa răng. Mau chóng quay người rời khỏi văn phòng của Mạnh Văn Cương. Vừa khóc vừa chạy về nhà. Khi Trúc Tiểu Nguyệt về đến nhà họ Trúc, bọn họ sững sờ. Chuyện gì thế này? Sao Trúc Tiểu Nguyệt lại bị đánh? Trúc Minh tức giận nói. Chuyện gì vậy Tiểu Nguyệt? Ai đánh con vậy? Trúc Tiểu Nguyệt nghiến răng. Hu hu hu, là cái tên khốn cây ết Iota P Mạnh Văn Cương kia. Trúc Phi trầm giọng nói. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ cháu không khiến ông ấy thỏa mãn sao? Trúc Diệu tức giận mắng chửi. Bảo cháu đi hầu hạ người ta. Chứ đâu bảo cháu đi làm đại tiểu thư. Chuyện này mà cũng không làm xong hả? Cháu còn có mặt mũi quay lại à? Trúc Tiểu Nguyệt tức giận nói. Không cam lòng. Mình khổ cực làm tiểu tam của người ta. Kết quả bị đuổi đi. Thế thì ra thể thống gì? Mấy người biết rõ có bẫy. Mấy người có bản lĩnh thì tự mình đi đi. Bắt một đứa con gái như tôi đi thì ra thể thống gì? Chủ tịch Mạnh chỉ thích Trúc Linh Linh thôi. Tôi đi cũng vô dụng. Còn bị đánh một trận. Người nhà họ Trúc chố mắt nhìn nhau. Bây giờ bọn họ không biết nên làm thế nào. Trúc Tiểu Nguyệt đi còn bị Mạnh Văn Cương đánh. Chẳng nhẽ ông ấy thích cái loại cố chấp ấy à? Trúc Phi vô cùng đau đầu. Trúc Linh Linh đã rời khỏi nhà họ Trúc rồi. Bây giờ làm thế nào để đi tìm cô ấy đây? Mạnh Văn Cương cố chấp. Trúc Linh Linh càng cố chấp. Đúng là một cặp trời sinh. Bố, con không biết đâu. Loại người này đúng là khốn cây ết Iota P. Nổi nào úp vung ấy. Bọn họ đúng là lũ ngu. Mắt cao quá chán. Có chết cũng không đổi. Trúc Diệu nói chắc như đinh đóng cột. Đúng đấy. Bác nghĩ con hồ ly tinh Trúc Linh Linh cho Mạnh Văn Cương uống mê hồn dược gì đó. Nếu không sao Mạnh Văn Cương cứ đòi đi tìm Trúc Linh Linh. Rõ ràng có chuyện gì mờ ám. Trúc Tam cô lo lắng nói. Nếu như chủ tịch Mạnh thích dạng phụ nữ đã có chồng. Bà ta tự mình ra trận cũng được. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Nguyệt không được rồi. Nhà họ Trúc chúng ta tiêu đời mất. Trúc Tam Đao nói nhỏ. Cũng không phải không có cách. Đám Trúc Nhị Bạch nhìn Trúc Tam Đao. Mau nói đi. Thì đi tìm Trúc Linh Linh thôi. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Trúc Linh Linh và Mạnh Văn Cương đúng là một cặp trời sinh. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúng ta hết cách rồi. Chỉ có thể đi tìm Trúc Linh Linh thôi. Trúc Tam Đao bó tay. Nhà họ Trúc thực sự đã nghĩ hết mọi cách rồi. Nhưng không có cách nào có khả năng thành công. Cuối cùng Mạnh Văn Cương cũng nói rồi. Phải bảo phụ nữ nhà họ Trúc đến bàn chuyện làm ăn. Ý là bảo Trúc Linh Linh đến. Trúc Dũng thấp thỏm nói. Nhưng Linh Linh bây giờ chắc sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu. Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói. Nó không quyết được. Bây giờ nhà họ Trúc chúng ta đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Thập tử nhất sinh. Trong giờ phút quan trọng. Thân là người nhà họ Trúc. Lúc này Trúc Linh Linh nhất định phải quay lại cứu nguy. Âu Dương Diễm Diễm nói. Nói như vậy. Nhưng Trúc Linh Linh có Tần Lâm bảo vệ. Bây giờ nó sẽ không muốn quay về nhà họ Trúc đâu. Trúc Nhị Bạch thành khẩn nói. Đi đi, đến cầu xin Trúc Linh Linh. Tam Đao, chuyện này giao cho em thì anh mới yên tâm được. Cách chương.